đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 73, thảm cỏ xinh đẹp của Hogwarts, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beauxbatons và Armstrong tới đã dấy lên một làn sóng lớn trong nhóm tiểu động vật Hogwarts. Đám nữ sinh rất thích thú với bộ đồng phục tinh xảo hơn áo trùng Hogwarts của Beauxbatons. Nam sinh thì rất sùng bái cầu thủ Victor Krum của đội tuyển quốc gia Bungazi. Nếu không phải còn nhóm giáo sư ở đây, bọn họ đã sớm nhào tới xin chữ ký. Bất quá Harry không có cảm giác gì, cậu vốn không có hứng thú với Quidditch. Nhìn nhóm nữ sinh Beauxbatons, cậu cũng chỉ có một nghi vấn, bọn họ không sợ lạnh sao? Bây giờ là cuối tháng 10, nước còn đóng thành băng à? So với áo choàng lông thú của Armstrong, áo trùng của nữ sinh Beauxbatons chính là trang phục mùa hè à, vì thế cậu lén lút hỏi người bạn tốt là nữ duy nhất của mình. Chính là nữ sinh Ravenswap, Tina năm nhất đã chung thuyền với cậu. Tina hung hăng khinh thường cậu. Cậu quên còn có thần chú giữ ấm mà, nói đi nói lại thì áo trùng của trường mình cũng vậy, ta nghĩ nữ sinh Hogwarts thuần thục nhất chính là chú ngữ giữ ấm. Hôm nào mình cũng phải đổi phong cách một chút, nói xong cô gái liền bắt đầu ao ước. Harry thực sự không thể hiểu nổi vì sao đám nữ sinh lại thích loại áo mỏng manh không có chút tác dụng giữ ấm này, lực chú ý của cậu rất nhanh liều rời tới chiếc cốc lửa Dumbledore mới lấy ra. Dumbledore giải thích xong phương thức chọn lựa dũng sĩ của cuộc thi tam pháp thuật, lễ đường lập tức ồn ào. Cặp song sinh Weasley nghe xong vụ hạn chế tuổi uể oải một chốc lập tức châu đầu bàn tán với nhóm Gryffindor, Harry đương nhiên biết bọn họ đang mưu đồ bí mật gì, nhưng mà... Cậu đồng tình nhìn họ, trong lòng lại thực chờ mong nhìn cảnh hai người họ râu tóc bạc trắng vì uống tăng linh tề để vượt qua làn tuổi. Có lẽ nét mặt của cậu quá rõ ràng, Neville ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Harry, sao bộ dáng cậu cứ như vui sướng khi thấy người ta gặp họa thế kia? Tiểu Hoan ngốc nhìn theo tầm mắt cậu, bọn họ lại gây ra chuyện gì sao? Harry vội vàng lắc đầu. Không có, không có, đúng rồi Neville, cậu xem biểu tình của hiệu trưởng thực kìa quái nha. Neville quả nhiên bị rời lực chú ý, nhìn về phía bàn giáo sư, tiếp đó cậu bé nhìn thấy hiệu trưởng Armstrong mỉm cười sáng chói giành lấy tất cả các món điểm tâm ngọt đặt trước mặt hiệu trưởng bọn họ, sau đó gắp một khối thịt bò cho hiệu trưởng. Tiểu Hoan Neville đồng tình nhìn cụ Dumbledore thở dài. Ai, hiệu trưởng đáng thương, rốt cuộc cũng có người dành đồ ngọt với thầy ấy. Nhìn thấy gương mặt già nua của vị hiệu trưởng đáng thương nhăn lại như một đóa hoa cúc, Neville nghi hoặc hỏi Harry. Cậu nói xem có phải hiệu trưởng nào cũng thích ăn ngọt không? Hiệu trưởng Armstrong tốt như vậy, nhưng ngay cả một khối pudding cũng không chừa cho hiệu trưởng tụi mình. Harry gật đầu, nói không chừng bởi vì điểm chung này bọn họ mới, ở cùng một chỗ, đi, mới có thể gì? Neville khó hiểu, Harry cố gắng suy nghĩ, nói đại, mới làm hiệu trưởng, Neville hắc tuyến, không tới mức như vậy đi. Cậu xem bà Maxime, đâu có, ăn, lời của cậu bé khi thấy bà Maxime đang lấy một khối bánh mật thật to thì dần dần tiêu tán. Ách thế thì suy luận của mình đúng, Harry cũng giông, nếu cậu không nhớ nhầm thì sếp nhà cậu cũng từng làm hiệu trưởng, nhưng mà sếp bình thường rất ghét điểm tâm ngọt à, hai tiểu hoan giông một hồi bắt đầu xì xào với các tiểu hoan khác. Vài ngày sau, trong trường bắt đầu lưu truyền một lời đồn, ách có lẽ không phải lời đồn, bởi vì độ chính xác khá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói chỉ cần là người thích ăn đồ ngọt có thể làm hiệu trưởng, không tin thì nhìn lúc ba vị hiệu trưởng ăn cơm là hiểu. Bất quá chuyện này nói sau, bởi vì sau khi hai trường khác tới một ngày, chiếc cốc lửa đã được đặt ở đại sảnh, Dumbledore còn tự mình tạo làn tuổi, rất nhiều người tới báo danh. Màn trình diễn kinh điển biến thành cụ già râu tóc bạc trắng của cặp song sinh Weasley Harry luôn mong đợi vẫn xảy ra, trừ lần đó ra, ngày nào trong quá trình báo danh cũng xảy ra rất nhiều chuyện cười, vật nhỏ vây xem hồi lâu, gương mặt cười tới cương cứng mới quay về hầm chia sẻ với sếp nhà mình. Bởi vì tới ngày Halloween, Harry lại nhận được trang phục Narcissa gửi tới, bất quá vẫn như cũ bị Severus nhét vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo, bởi vì nó thoạt nhìn rất giống quần áo tình thú giả thành gấu mèo. Không biết vì sao nàng lại chấp nhất với gấu mèo như vậy, nghe nói lúc du lịch ở Trung Quốc còn định trộm một con gấu mèo nhỏ về dưỡng, nhưng mà bị Lucius lạnh lùng gạt bỏ, bởi vì kia rất mất phong phạm của quý tộc. Vì thế năm nay Harry đành phải mặc áo trùng lễ phục rất nghiêm túc mà Severus chuẩn bị, bất quá lúc tiệc tối cậu liền phát hiện sếp nhà mình thực sự rất sáng suốt. Bởi vì tiệc tối Halloween sẽ tuyên bố danh sách dũng sĩ trong cuộc thi tam pháp thuật, hơn nữa lại có người của trường khác, phần lớn mọi người đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Trừ bỏ Gryffindor, bọn họ vẫn vui vẻ hóa trang thành các nhân vật kỳ quái. Tiệc Halloween so với bình thường kéo dài hơn, có lẽ bởi vì hai ngày liên tiếp đều là lễ hội, Harry cũng không còn thích thú số món ăn phong phú được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ này. Mọi người trong lễ đường không ngừng nghền cổ nhìn ra xa, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn đứng lên nhìn xem cụ Dumbledore đã dùng bữa xong chưa, hận sao cụ không mau xử lý hết số thức ăn trong dĩa, sau đó nhanh chóng tuyên bố xem rốt cuộc ai là dũng sĩ. Trái tim Harry đột nhiên lại nảy lên, hừ hừ, ta biết hết toàn bộ Nga. Rốt cuộc cũng đợi tới lúc tất cả mọi người dùng bữa xong, Dumbledore đứng lên. Bộ trưởng Bộ Thể thao Ludo Bachmann vô cùng thần bí nháy mắt với bọn học trò, mà đi cùng với ông là thư ký của Hội Hợp tác Quốc tế. Không phải lão Barty Crouch, sau khi ma vương chiếc cúp chết bị điều tra là đã từng giúp đứa con trốn ngục nên bị mất chức. Là một người trung niên thoạt nhìn rất nghiêm túc, vẻ mặt nhàm chán. Bà dũng sĩ của cuộc thi tam pháp thuật vẫn giống như trong ký ức của Severus, Harry nghe danh sách xong thì thở phào một hơi. Lần này không có cậu. Harry thực cao hứng nhìn Severus đang ngồi trên bàn giáo sư, sau đó chiếm được một nụ cười nhạt của người yêu lớn tuổi. Bởi vì học viện mình có người được chọn làm dũng sĩ nhóm tiểu hoan vô cùng vui sướng, mọi người thay phiên nhau chúc mừng Cedric Diggory, sự nhiệt tình của nhóm tiểu hoan làm vị huynh trưởng luôn ôn hòa bình tĩnh đỏ mặt tới tận lúc tiệc tối kết thúc. Harry chúc mừng xong quay về chỗ của mình, nhìn qua dãy bàn Ravenclaw, quả nhiên phát hiện bạn học cho Trang đang nhìn về phía dãy bàn bọn họ. Những học viện khác tuy có chút nuối tiếc nhưng vẫn không tỏ vẻ gì với Cedric thiếu niên này vốn rất xuất sắc. Từ năm trước vị sư tỷ Sylvana uy danh hiển hách khắp cả Hogwarts tốt nghiệp thì cậu ta hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của Hufflepuff, giành được sự ủng hộ của nhóm tiểu hoan, các giáo sư cũng rất tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc quay về hầm, Harry hỏi Severus về Cedric. Sếp thầy nói xem lần này anh ta có thể thắng không? Người quan tâm tới nó nhiều như vậy làm gì? Severus nhéo mũi cậu, cũng không liên quan tới ngươi. Harry cười hắc hắc, ai nha thầy cứ ghen lung tung. Anh ta tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của em à, bình thường tụi em có vấn đề gì tới hỏi anh ta hỗ trợ rất nhiệt tình. Hơn nữa, không phải lần này anh ta đại diện cho Hogwarts sao, em đương nhiên hy vọng anh ta thắng rồi. Vật nhỏ, ta chỉ nói một câu ngươi đã đáp lại nhiều như vậy, từ lúc nào miệng mồm lợi hại như vậy hả? Severus bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt Harry đột nhiên đỏ rực, cậu lại nhớ tới câu nói của Draco, nhất định là ăn nhiều nước miếng của cha đỡ đầu. Severus nhíu mày, sao lại đỏ mặt, chẳng lẽ ngươi đối với tên C, mới không phải, Harry hầm hừ chừng y, đều tại thầy cả, nếu không Draco mới không chê cười em. Nó chê cười gì ngươi, vật nhỏ ấp úng hết nửa ngày mới vất vả nói hết câu nói kia, ai, không có biện pháp nha, bị Severus chê cười so với bị hiểu lầm có ý gì với Cedric vẫn tốt hơn. Severus mỉm cười, hóa ra còn có hiệu quả như vậy, ta phải tiếp tục cố gắng mới được, sau đó hôn người yêu nhỏ đang bắt đầu cựa quậy trong lòng mình. Ngô ngô ngô, phản kháng không có kết quả, vật nhỏ rất nhanh bị y ôm vào phòng ngủ ăn sạch. Vài ngày sau trong trường tràn ngập bầu không khí phấn hồng, bởi vì Rita Skeeter đã làm một bài phỏng vấn ba dũng sĩ trong ngày kiểm tra đũa phép, bởi vì cùng là người Anh quốc nên bà rất thích tán dương Cedric, làm đám nữ sinh bắt đầu chuyển hướng qua Cedric vẫn còn độc thân, hơn nữa Crum và Delacour của Beauxbatons cũng mỗi người một vẻ, trong khoảng thời gian ngắn mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh đều giống như đang trải qua lễ tình nhân. Trừ bỏ ba vị dũng sĩ, còn có một người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nữ sinh, không ai khác là Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Đức Heinrich. Người này có gương mặt rất đẹp, cả ngày lại mặc quân phục Đức, bộ dáng lãnh khốc anh tuấn dễ dàng xuyên thấu trái tim của đám nữ sinh. Nhưng không qua bao lâu, sự nổi bật của hắn đã bị một người khác đoạt đi, bởi vì sinh ý của gia tộc dần dần đi vào quỹ đạo. Tộc trưởng gia tộc Black Sirius nhàn rỗi không có gì làm lại gặp phải cuộc thi đấu tam pháp thuật vô cùng kích thích, tranh thủ trở thành một trong 12 vị cổ đông của Hogwarts để chạy tới xem náo nhiệt, đương nhiên, dưới danh hiệu là nhà tài trợ cuộc thi. Bộ dáng Sirius không tệ, tính cách lại vui vẻ hào phóng, trong nhà còn có tiền, trước mắt vẫn còn độc thân, đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh, vì thế trong một đoạn thời gian tiếp đó, một đề tài lan truyền giữa những nữ sinh Hogwarts, người đàn ông nào có sức quyến rũ nhất ở Hogwarts. Harry thường xuyên sầu muộn nghĩ, nếu cha đỡ đầu sau này cưới đồng bạn của mình thì làm sao bây giờ? Cách chương.